Hỏa diễm nhung trang, ngọn lửa quân phục, chương 1-1, profile nhân vật chính, gocchuyenaudio.com. Sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Công cung ứng huyền, tên, cung ứng huyền, chiều cao, 188cm, ngày sinh, 26-08, tuổi, 24, cung, xử nữ, tính cách, ngạo kiều, độc miệng, khiết phích, ưa sạch sẽ quá mức. Nghề nghiệp, cảnh sát hình sự, tiến sĩ hóa học. Mô tả, 18 năm trước một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi gần như mọi thứ của cung ứng huyền. 18 năm sau, hắn trở thành hình cảnh chỉ vì đam mê vạch trần âm mưu, truy tìm hung thủ, giúp đỡ nhân dân trừ ác. Cả đời này thứ hắn sợ hãi và ghét nhất là lửa, nhưng lại khăng khăng theo đuổi một người mang lửa đặt trên thân thể, ôm trong tay cảm giác ấm áp đã lâu lắm mới có lại được. Thêm hình chính thức của cung ứng huyền. Cởi khẩu trang, thụ Nhậm Diệc, tên, Nhậm Diệc, chiều cao, 184cm. Ngày sinh, 26-04, tuổi, 30, cung, kim ngưu, tính cách, anh dũng, chính trực, thoải mái, lưu manh, anh tuấn. Nghề nghiệp, đội trưởng trung đội đặc vụ phòng cháy chữa cháy. Mô tả, kế thừa sự nghiệp của cha, Nhậm Diệc hiện đã là đội trưởng của trung đội phòng cháy chữa cháy, dẫn dắt các chiến sĩ bảo vệ an toàn của cải tính mạng của nhân dân. Nhưng từ lần đầu tiên người kia xuất hiện khi anh đang trợ giúp điều tra vụ án hỏa hoạn, anh ngày càng lún sâu. Đồng thời tim anh cũng bị hắn lặng lẽ chiếm giữ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối dịch mạc điểm beta gió pre hình ảnh 188 nan tuân a còng weibo cách chương.